xuyên sách thập niên 70, mở khóa bí kíp, tán tỉnh anh lính xuê xoa. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã không có thành ý như vậy thì thôi đi. Diệp Uyển Uyển tức giận vì lòng tham không đáy của Tôn Kim Bảo. Lạnh lùng nói, tin tưởng loại chuyện tốt bánh từ trên trời rơi xuống này rất nhiều người nguyện ý, cô dám. Tôn Kim Bảo không nghĩ tới Diệp Uyển Uyển lại dám bỏ rơi hắn. Lập tức mắt bốc hung quang, nếu anh dám tìm người khác, tôi liền đi tố cáo cô, đến lúc đó cô liền đợi ngồi tù đi. Diệp Uyển Uyển bị Tôn Kim Bảo dọa đến tim đập thình thịch. Nhưng cô ta biết lúc này không thể rụt rè, nếu không, chỉ có thể tùy ý những người trước mắt này nắm trong tay. Vì vậy, cô ta cười lạnh nói, báo cáo tôi, vậy cũng phải xem lời anh nói có người chịu tin hay không. Hơn nữa, anh cho rằng trước khi tôi tìm anh hợp tác không có điều tra qua anh sao? Thật sự cho rằng tôi không dám làm gì anh sao? Anh để cho tôi không thoải mái. Vậy mọi người cùng nhau xong đời. Tôn Kim Bảo không nghĩ tới Diệp Uyển Uyển ngoài mặt nhu nhược, tâm tư lại ác độc như vậy. Nhưng vừa nghĩ tới những chuyện mình đã làm, đáy lòng hắn liền chột dạ. Không biết Diệp Uyển Uyển biết bao nhiêu, nhưng mặc kệ cô ta biết bao nhiêu, trước mắt hắn đều chỉ có thể đáp ứng điều kiện của cô ta. Trước tiên nắm lấy Diệp Vi Vi rồi nói tiếp. Được, theo như lời cô nói, chúng ta chia đôi. Tôn Kim Bảo không tình nguyện nói. Nhưng tốt nhất là cô bảo đảm kế hoạch của cô không có sơ hở nào. Nếu không, tôi không tha cho cô. Yên tâm, tôi còn hy vọng thấy Diệp Vi Vi xui xẻo hơn bất kỳ ai. Diệp Uyển Uyển ánh mắt âm độc. Tôn Kim Bảo đưa tay nhéo nhéo mặt Diệp Uyển Uyển, ánh mắt quét tới quét lui trên người cô ta, lộ ra một hàm răng vàng. Tuy cô không bằng Diệp Vi Vi, nhưng tôi không ngại với cô. Anh câm miệng. Diệp Uyển Uyển bị mùi thối trong miệng đối phương làm cho muốn ói, tức giận hất tay Tôn Kim Bảo ra. Cút, nếu không chúng ta sẽ đường ai nấy đi. Tôn Kim Bảo cũng không tức giận, cười hì hì nói, tôi chờ tin tốt của cô. Nói xong liền rời đi. Chờ đi ra khỏi rừng cây, hắn nhổ một bãi nước bọt xuống đất. À gái thối, không biết đã bị bao nhiêu nam nhân chơi đùa, thật coi lão tử là hiếm có. Đồ rách nát. Diệp Uyển Uyển nhìn bóng lưng Tôn Kim Bảo, ánh mắt hung ác nham hiểm, phảng phất như đang nhìn một người chết. Nếu như không phải trong tay không có tiền, không có phiếu, lại không có người dùng, cô ta cũng không đến mức hợp tác với Tôn Kim Bảo vô lại này. Chỉ hy vọng tên ngu xuẩn này đến lúc đó không bị tuột xích, phá hỏng kế hoạch của cô ta. Không biết vì sao, từ khi viên đá bình an bị Diệp Vi Vi lấy đi, trong lòng cô ta luôn có cảm giác bỏ lỡ cơ duyên rất quan trọng. Cô ta phải mau chóng nghĩ biện pháp lấy lại cái đá bình an kia mới có thể an tâm. Nếu không, cô ta cũng sẽ không vội vàng như vậy. Lần nữa tìm tới Tôn Kim Bảo. Tôn Kim Bảo vừa nghĩ tới mình sắp cưới được một con phượng hoàng vàng, từ nay về sau sống cuộc sống tốt đẹp, mỗi ngày ở nhà ngủ cũng có thể ăn uống không lo, trong lòng liền vui mừng khôn xiết. Một đường ngâm nga tiểu khúc về nhà. Bà Trần vừa thấy con trai trở về, lập tức vui mừng mang cơm tối và hai quả trứng gà để lại trong nồi cho con trai đến trước mặt hắn. Kim Bảo à, đều do mẹ vô dụng, hại con không ăn được thịt, mau ăn hai quả trứng gà bồi bổ đi. Nói xong, lại mắng người nhà Hoắc Kiêu một trận, nói một đống lớn lời khó nghe mới hả giận. Tôn Kim Bảo ngồi xuống ghế, không khách khí bóc vỏ trứng gà bà Trần đưa rồi lau miệng. Mẹ yên tâm đi, Diệp Vi Vi không thoát khỏi lòng bàn tay con đâu. Cô ta là người của con. Bà Trần ánh mắt sáng lên. Con trai, con nói thật chứ? Tôn Kim Bảo lấy tay xỉa răng. Con lừa mẹ lúc nào? Mẹ cứ chờ xem đi. Họ Hoắc kia, đắc ý không được mấy ngày. Cách chương.